xuyên thành nữ phụ trong chuyện trùng sinh. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã lường trước việc gặp Tống Phương Thảo là điểm không may mắn gì, nhưng Hạ Tuyết lại không ngờ bản thân lại xui xẻo đến mức ở cùng một đội với cô ta, vì để có tính công bằng nên các nghệ sĩ tham gia chương trình cộng sự được ghép cặp với người không cùng công ty. Mới sáng sớm khi nhận được tin tức này, trong lòng Hạ Tuyết đã cảm thấy khó chịu và bất an. Tống Phương Thảo không phải người hiền lành, đối với cô lẫn Hà Lạc Tâm đều có ác cảm. Bất kể là cô hay cô ấy khi hợp tác với ả, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt xảy đến. Ngày hôm nay bầu trời lại u ám. Hạ Tuyết nhìn yêu cầu của chương trình, rồi lại nhìn cô ta đang vui vẻ, nhởn nhơ tám chuyện với người bên cạnh, vẻ mặt làm như không có chuyện gì xảy ra khiến cô càng thêm lo lắng. Kịch bản của tập 1 đưa ra là cả hai người phải xuống phố biểu diễn và kiếm được ít nhất 50.000. Loại hình biểu diễn đường phố này mấy năm nay rất phổ biến, có rất nhiều nghệ sĩ thành công trong loại hình nghệ thuật này. Tuy nhiên, nếu yêu cầu chỉ có nhiêu đó sẽ không làm Hạ Tuyết cảm thấy khó xử. Về cơ bản cô có thể chơi đàn và hát để kiếm tiền. Cái chính trong yêu cầu lần này là phải mặc trang phục do cộng sự của mình lựa chọn. Đây sẽ là cơ hội để Tống Phương Thảo trả đũa. Chị Tuyết, đây là trang phục do chị Thảo đã chọn, chị ấy bảo em mang qua cho chị xem. Giọng nói vừa cợt nhã, vừa khinh thường của trợ lý Tống Phương Thảo vang lên. Hạ Tuyết rời mắt khỏi kịch bản. Quả nhiên như cô dự đoán, Tống Phương Thảo lựa chọn một bộ đồ gợi cảm, dành cho các vũ nữ quán bar đưa cho cô. Ý tứ của cô ta rất rõ ràng là đang xem cô như gái nhầy. Bộ đồ này rất hợp với chị, lại còn được làm từ loại vải tốt. Chị Thảo đã chọn lâu lắm mới được đó. Trợ lý cười nói thêm, thái độ của cô trợ lý này rất khinh người. Cô ta là người mới được giải trí thế kỷ sắp xếp cho Tống Phương Thảo, tên là Trần Nhàn. Giang Hồng Nguyệt ở bên cạnh nghe Trần Nhàn nói vậy, vốn định lên tiếng nhưng Hạ Tuyết đã ngăn lại. Ồ, cô cảm thấy rất hợp với tôi hả? Thì ra mắt thẩm mỹ của cô Tống lại kém như vậy, mấy kiểu trang phục này lại xem như long bào mang đi khắp nơi để khoe khoang. Chả trách khả năng chọn lựa trợ lý và người chống lưng cũng kém, đúng là loài nào hợp với vật ấy. Hạ Tuyết cười đáp, âm lượng của cô không hề nhỏ, nhưng ai có mặt ở đây đều nghe thấy rất rõ ràng. Bọn họ vốn nghĩ Hạ Tuyết sẽ ngoan ngoãn để Tống Phương Thảo làm chủ, nhưng không ngờ cô sẽ phản kháng còn tỏ ra khinh khi đàn chị. Không phải có tin đồn nói là Hạ Tuyết TGA đổi hay sao? Sao không giống chút nào vậy? Không chờ mấy lời bàn luận có cơ hội được chui ra khỏi miệng, Hạ Tuyết cầm lấy bộ trang phục nhàn nhã nói tiếp. Cô Tống thích mấy kiểu trang phục thế này hả? Tôi cứ nghĩ cô thích mấy kiểu cosplay tình thú trên giường mới phải. Không phải lần trước khi cô có âm mưu nhất tiễn Hạ Song Điêu đã mặc đồ như vậy, ở trên giường đùa giỡn với mấy cổ đông của Hoàng Duệ hả? Hay là cô đến công ty mới, gặp các cổ đông mới nên đổi sở thích rồi? Chắc là tôi lại phải cập nhật thêm tin tức mới được. Hạ Tuyết chẳng thèm nói chuyện bóng gió mà trực tiếp xé mặt Tống Phương Thảo ngay tại chỗ. Cô nhịn cô ta mấy lần rồi, cô ta chẳng những không biết điều thu mình lại còn dám lên mặt với cô. Đối với loại người không biết điều đó thì cô không cần chịu thiệt nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh đen tối của Tống Phương Thảo được Hoắc Đình Kiêu thu thập không ít, tùy tiện lấy ra mấy tấm cũng đủ chơi chết cô ta. Nè, cô ăn nói với đàn chị như vậy đó hả? Nhà họ Hạ không dạy dỗ cô phải tôn trọng đàn chị hay sao? Trần Nhàn nổi nóng, thế đàn chị đối với đàn em hết hãm hại lại bày mưu để tôi và cô Hà sâu xé nhau thì có đạo đức lắm hả? Tôi nói mấy câu thì bảo là tôi không tôn trọng đàn chị, tiêu chuẩn của cô là tiêu chuẩn kép à? Hay là do cách xử lý của Hoắc Thiên Ân nhẹ tay quá nên cô ta tưởng mình đã vượt qua cửa tử? Hạ Tuyết lạnh lùng hỏi lại, Trần Nhàn cứng họng. Cô ta chỉ mới đi theo Tống Phương Thảo mấy ngày nên chuyện quá khứ cô ta không biết gì cả. Tuy rằng cũng có nghe phong thanh cô ta làm chuyện xấu, nhưng à không rõ chuyện xấu đó rốt cuộc là gì. Bây giờ nghe mấy lời này của Hạ Tuyết, mấy chuyện đó chắc chắn là nhằm vào cô ấy và Hà Lạc Tâm. Chọc ai không chọc lại chọc vào cô tiểu thư đanh đá nhà họ Hà. Tiểu Nhàn, đừng ở đó đôi co nữa, qua đây giúp chị chuẩn bị đi. Tống Phương Thảo nhẹ giọng gọi Trần Nhàn trở lại. Con nhỏ trợ lý ngu xuẩn này khi không lai nói mấy lời không nên nói khiến Hạ Tuyết khơi lại chuyện cũ. Từ nãy đến giờ cô ta ở bên cạnh nghe mấy lời đó đã sợ hãi. Chưa kể người xung quanh bắt đầu thì thầm, to nhỏ bàn tán rồi chỉ trỏ cô ta. bởi vì cách xử trí của Hoắc Thiên Ân tha cho cô ta một con đường sống, nên cô ta suýt quên vẫn còn một Hoắc Đình Kiêu sẵn sàng vì Hạ Tuyết làm mọi chuyện. Hoắc Đình Kiêu lợi hại hơn hẳn em trai hắn, muốn tra chuyện gì chỉ cần bỏ ra chút ít thời gian là xong xuôi. Lúc hắn tra chuyện của ả, thì chắc cũng moi được không ít bí mật. Nghe Tống Phương Thảo gọi, Trần Nhàn vội vã quay về, chưa đi được mấy bước, cô ta lại nghe tiếng của Hạ Tuyết lạnh nhạt cảnh cáo. Cô Tống quản người, quản miệng, quản ý đòi xấu của mình cho tốt. Tôi không biết cô Hà có ghi hận gì cô không, nhưng tôi thì có đó. Nếu cô còn không an phận thì đừng trách tôi không nể mặt. Tôi biết phải làm gì, không cần cô phải nói. Tống Phương Thảo cắn răng, cô Tống tự giác như vậy là tốt nhất. Tôi thay đổi tính tình, không đồng nghĩa là tôi để cho người khác muốn đè đầu cưỡi cổ thế nào cũng được. Hạ Tuyết nói xong liền tự mình đi đến chỗ giá treo phục trang chọn một bộ đồ hở hang không kém ném cho Tống Phương Thảo. Đây là đáp lễ, hy vọng cô Tống sẽ không chê. Nói xong, Hạ Tuyết cầm bộ đồ Tống Phương Thảo đã chọn đi vào phòng thay quần áo. Chương trình này có tính giải trí nên cô ăn mặc thế nào cũng không gây phản cảm. Lúc vừa nhận lời quay chương trình, Hạ Tuyết đã xem qua mấy mùa trước. Các nghệ sĩ khách mời thậm chí còn mặc cả bikini. Chỉ một bộ đồ vũ nữ thì làm khó được gì cô chứ? Tống Phương Thảo ôm lấy trang phục. Ngay lúc này cô ta rất muốn xé nó ra làm trăm mảnh nhưng nghĩ đến mặt mũi. Cô ta đành nhẫn nhịn, cắn răng vào phòng thay đồ bên cạnh mặc vào. Trận chiến giữa cô ta và Hạ Tuyết vẫn chưa kết thúc đâu. Cách chương.